Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, đêm trăng tròn. Nhìn xem mặt nước phản chiếu ra rõ ràng cảnh tượng, Đường Huyền Minh cười khổ một tiếng. Hiện tại ta ngược lại là cùng Công Tôn Hiên Viên tình huống hoàn toàn phù hợp. Thể nội chảy xuôi huyết mạch của rồng, bề ngoài cũng thật hướng long tộc dựa sát vào đi. Một đôi sừng rồng sinh trưởng ở Đường Huyền Minh đỉnh đầu, kiểu dáng vô cùng kỳ lạ. Vì tránh tai mắt của người, Đường Huyền Minh không thể không mặc vào một thân rộng lớn áo choàng, dùng mũ đem đầu bên trên rõ ràng sừng rồng che lấp. Đương nhiên, bản thân hắn trên thực tế là không quá để ý bề ngoài. Chỉ là hiện tại Sở Quốc quốc đô tụ tập quá nhiều tu hành cường giả, dưới đất bí cảnh không có chân chính xuất thế trước đó, vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. So với Đường Huyền Minh điệu thấp, luôn luôn đã cao điệu chứ danh đại lục phương Tây phát sinh quái sự. Một vị tiếng tăm lừng lẫy hơn trăm tuổi cao thâm tu vi người tại hạ táng cùng ngày đột nhiên thần bí phục sinh, từ mộ địa bên trong đi ra, khiến vô số người líu lưỡi, mà đồng thời cũng có trung niên nữ giáo đồ tại cầu nguyện lúc chết đi. Sau đó không lâu lại thần bí phục sinh, oanh động toàn bộ đại lục phương Tây. Tất cả mọi người cho rằng đây là thần minh tại thế biểu tượng. Thần minh phô bày hắn vô thượng vĩ lực, chỉ có cấp độ cao người tu hành minh bạch, những người kia không phải cái gọi là phục sinh, bọn hắn chân chính linh hồn sớm đã chết đi, nhục thể sở dĩ một lần nữa phục sinh, là bởi vì có thiên giới thiên sứ hạ phàm, giáng lâm ở nhân gian, nhập chủ thân thể của bọn hắn, mới có thể hiện ra phục sinh như thế thành tựu vĩ đại. Chỉ là quan ở phương diện này ghi chép là một loại cấm kỵ. Nhân gian giới cũng không dường như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Người của thiên giới Phật tự mình đi vào nhân gian là xúc phạm cấm kỵ. Vì vậy cường đại thiên sứ mới lựa chọn một con đường như vậy. Phục sinh hai vị nhân vật thần bí không lâu sau đó tại đại lục phương Tây biến mất. Có nghe đồn, bọn hắn đi hướng phương Đông đại lục. Mà tại Đông Thổ Đại Lục, thần bí thế giới đồng dạng không ngừng xuất hiện. Có người phát hiện, vô luận là chính đạo thánh địa vẫn là tà đạo thánh địa, trước đó mấy đời tại ghi chép bên trong đã ẩn cư hoặc là chết đi nhân vật tuyệt thế một lần nữa tại Sở Quốc quốc đô xuất hiện. Sở Quốc quốc đô dưới mặt đất bí cảnh đã hấp dẫn toàn bộ nhân gian rời ánh mắt. Tại cái này tu hành giới trước nay chưa từng có chờ mong hà. Đêm trăng tròn rốt cục đến, cho tới nay bầu không khí ngột ngạt đạt tới đỉnh phong. Toàn bộ Sở Quốc quốc đô đều mang một cỗ giết chóc khí tức. Sớm đã có dự đoán quốc đô phổ thông bách tính thật sớm liền đóng cửa đóng cửa. Ánh trăng trong sáng phía dưới, thật sớm liền không có một ai. Trong ngày thường nhà nhà đốt đèn tràng cảnh căn bản không gặp được. Mà Sở Quốc hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, trên dưới đều bị chiếu lên thông thấu. Lít nhà lít nhít binh sĩ đem nơi này vây cái chật như nêm cối. Nhưng đối với cao thâm võ giả đến nói, không được cái tác dụng gì. Dưới ánh trăng, một thân ảnh giống như quỷ mị. Tại vài trăm mét có hơn liền có binh sĩ phát hiện. Có địch nhân, mấy trăm cây mũi tên hợp thành một thể, hư không bên trong lít nha lít nhít, không có một cái tránh né không gian, đem người tới con đường phía trước đường lui hoàn toàn phong tỏa. Người kia lại trốn cũng không tránh mắt, nhìn nhân vật thần bí này sẽ chết tại dưới tên, sau đó tại trước mắt bao người, trên thân người kia tách ra nhạt hào quang màu xanh lam. Tất cả mũi tên đụng phải tầng kia nhạt hào quang màu xanh lam về sau đều hóa thành bột mịn. Ngẫu nhiên có một ít cường cung lôi ra mũi tên không có vỡ nát. Cũng chỉ có thể kẹt tại cái kia nhạt màn ánh sáng màu xanh lam bên trong. Một đám binh sĩ nhìn xem cái kia đạo thần bí khó lường bóng người từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Căn bản không có biện pháp chặn đường. Còn có người... Trên trời, trước đó kinh hãi còn không có thối lui. Tất cả mọi người liền thấy một chỉ lớn chừng bàn tay chim nhỏ tại không trung bay lượn. Mà tại chim nhỏ trên lưng, một cái bóng người cao lớn mũi chân đứng ở trên lưng. Giống như là không có trọng lượng. Bát tiên quá hải, các hiển thần thông, một vị lại một vị nhân vật thần bí xuyên qua trùng điệp phong tỏa. Đi hướng hoàng cung nội bộ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người thuận lợi như vậy. Có người khống chế một đầu nhị giai hưng thịnh chim, tưởng tượng những cao nhân tiền bối kia một dạng từ không trung xuyên qua. Kết quả trải qua hoàng cung viện lạc thời điểm, hàng trăm cây ma pháp mũi tên đột nhiên phát xạ, ngay cả người mang chim cùng một chỗ bị đâm thành cái sàng. Nơi xa còn có người lạnh lùng chế giễu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Con cóc cũng dám hướng trên trời nhìn, cũng không nhìn một chút trước đó đi vào đều là nhân vật nào. Sở quốc hoàng cung cũng là nhị giai con cóc có thể nhìn. Đường Huyền Minh mặc kệ những không biết kia trời cao đất rộng nhân vật. Hắn đã sớm vô thanh vô tức tiến vào sở quốc hoàng cung. Đồng thời tại ai đều không có phát hiện tình huống dưới. Đạt tới hoàng gia thư viện, đi đến lục giai tu vi hắn có thể tùy tiện ngự không mà đi. Tăng thêm hắn từ đê võ thế giới học được thiên nhân hợp nhất. Cùng long tộc thức tỉnh thiên phú thần thông thần vật tự hối. Ở dưới bóng đêm, hắn đường hoàng từ trong đám người xuyên qua, nhưng không có một người phát hiện hắn. Đây là võ học chi tiết vận dụng, cùng những bạo lực kia đột phá thủ đoạn không phải một con đường. Hoàng gia cổ thư kho tiên khí mờ mịt, ngàn vạn đạo hào quang giấu ở trong đó, giống như có một kiện tuyệt thế dị bảo, xem xét liền cực kỳ bất phàm. Chính là nơi này kích thích vô số tu hành cường giả phát cuồng. Đường Huyền Minh mặc một thân rộng lớn màu đen áo choàng, cả người đều giấu ở bóng tối bên trong, cẩn thận quan sát hoàng gia thư viện. Thư viện đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều bị người chiếm lĩnh, theo thứ tự là bốn vị cao thủ tuyệt thế, đội hình tuyệt đối coi là xa hoa. Mà tại vị trí trung ương, khuôn mặt phổ thông, sắc mặt lạnh lùng thần nam cầm trong tay hậu nghệ cung, lạnh lùng đánh giá không ngừng đột phá cấm quân phong tỏa tu hành cường giả. Tại thần nam cách đó không xa, sở quốc lão quái vật, mặt mũi tràn đầy đều là nếp may, tóc đều không có còn mấy cây, vị kia sở quốc huyền tổ lạnh hừ một tiếng, vẫy tay, trực tiếp từ đằng xa tây đến một bộ cung tên, dương cung dựng mũi tên. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Tại thời khắc này hắn không che giấu chút nào tu vi của hắn. Nhân gian giới vô địch lục giai thực lực giống như là thủy triều phun trào. Toàn bộ sở quốc quốc đô đều có thể đủ cảm giác được cỗ này thật lớn chấn động. Đục ngầu già nua trong đôi mắt phun ra da dài nửa mét lục sắc quang mang. Nghe rợn cả người. Trong tay mũi tên tại nó lực lượng cuồng bạo quán chú phía dưới, quả thực so thần binh lợi nhận còn đáng sợ hơn. Vừa mới rời dây cung liền nghe được ở phía trời xa truyền đến một tiếng to lớn, tiếng kêu thảm thiết. Ngao ô, một đầu tam giai á long liên quan hắn chủ nhân cùng nhau hóa thành đầy trời mưa máu. Cái này đáng sợ một mũi tên rung động vô số người tu hành. Để nguyên bản sinh tử không để ý người tu hành, dừng bước, lão quái vật giết người lập huy về sau thừa cơ quát to. Không phải tứ giai trở lên cao thủ, như mạnh mẽ xông tới hoàng cung, giết chết bất luận tội. Tứ giai trở lên cấp bậc cường giả, như mạnh mẽ xông tới hoàng gia thư viện, quản sát không quản lý, cao thủ tuyệt thế lấy thượng tầng nhân vật. Nếu là trong hoàng cung mở rộng giết chóc, sau đó lão phu tất nhiên muốn lên cửa bái phỏng một phen. Lời còn chưa dứt, lão quái vật lại là một mũi tên bắn ra, đem một đầu nhị giai phi long bắn thành huyết vụ đầy trời. Liên tục chấn nhiếp phía dưới, rốt cục đã không còn người tu hành điên cuồng hướng trong hoàng cung tấn công. Tràng diện hơi đạt được khống chế.